Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 21, nếu không nguyện ý cải biến. Vậy liền không nguyện ý à? Hơn 10 năm không có gặp mặt, vẻn vẹn chỉ là người bình thường Vương Nhiên cùng La Di đã trải qua biến thành cực kỳ lý trí có. Chút già nua, dựa theo thời gian để tính. Vương Uyên xuyên Việt khi đó vừa vặn 20 tuổi, mất tích 18 năm, phụ mẫu cũng đã hơn 60 tuổi, tiện tay dẫn theo muội muội vứt qua một bên, đối mặt hai người hỏi thăm, Negeri cũng không có giải thích cái gì, chênh lệch của song phương thật sự là quá xa, đối mặt với ngươi đi đâu, những năm này đang làm gì, vì cái gì đánh muội muội loại hình vấn đề. Coi như Negeri nói cho bọn hắn nghe, bọn hắn bởi vì tiếp nhận quá nặng bao nhiêu phục vô dụng tin tức mà dần dần sơ cứng tư duy. Cũng khó có thể lý giải được, dùng năng lực của mình, cưỡng ép thay đổi suy nghĩ của bọn hắn. Loại này trực tiếp cải tạo hành vi, là biết mất đi sinh mạng khả năng. Bởi vậy Negeri càng nhiều thời điểm là bức bách cùng dẫn đạo. Bởi vậy Negeri tại nhìn thấy Vương Uyên phụ mẫu bắt đầu. Liền bắt đầu kích hoạt bọn hắn ở sâu trong nội tâm cái kia chưa từng yên lặng tiến thủ ý niệm. Bình thường mà nói, phổ thông đứng ở Negeri trước mặt, riêng lấy Negeri tồn tại. Tin tức tiến hành dây dưa, liền có thể toàn diện kích hoạt bọn họ tiến thủ, để bọn hắn tự chủ ý niệm thức tỉnh, cũng dần dần nhận biết được bản thân. Đem những quấy nhiễu đó bản thân nhận biết sự vật dần dần chiến thắng. Nhưng là bây giờ tinh thần của bọn hắn ý chí đặc biệt ổn định. Những phức tạp đó chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Tại linh hồn của bọn hắn trong tin tức thâm căn cố đế. Tất cả kích tình toàn bộ rút đi. Tất cả hào ngôn chí khí toàn bộ bị sinh hoạt đè sập. Tất cả mộng tưởng toàn bộ đổ làm hiện thực. Tương lai của bọn hắn giống như đã trải qua triệt để cố định. Một đôi trong sinh hoạt bình thường vợ chồng thôi. Nhìn thấu qua rõ ràng. Negeri không tiếp tục do dự. Đi vào tiến lên. Hai tay duỗi ra trực tiếp đâm xuyên qua hai người lồng ngực. Đem trong linh hồn của bọn hắn bộ phận kia cùng Vương Uyên tin tức dây dưa mà thành mối quan hệ. Cùng bộ phận huyết mạch tin tức. Kết hợp với nhau tên là thân tình bộ phận quất lấy ra ngoài. Hai người đối đãi Negeri ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạ lẫm bắt đầu. Nếu không nguyện ý cải biến, vậy liền không nguyện ý đi. Từ đó trước mặt hai người kia cùng hắn liền rốt cuộc không có quan hệ. Hai bộ phận này thân tình linh hồn, Negeri biết đầu nhập đồ đằng thế giới sinh mệnh biển bên trong. Tiêu hao tài nguyên trợ giúp bọn hắn một lần nữa ngưng tụ mới thân thể. Nói không chừng ngày sau còn có cơ hội dòm ngó con đường chi bí. Sau đó ánh mắt rơi vào cái kia còn tại ngủ say muội muội trên người. Negeri cùng hắn chưa bao giờ sinh hoạt qua. Trừ phương diện huyết mạch một chút tin tức dây dưa. Cái khác không có thứ gì. Bởi vậy hắn coi như muốn mang đi. Cũng không có gì có thể lấy mang đi đồ vật. Cho nên nhiều nhất chiếu cố một chút, xem có thể hay không siêu thoát xuất thế giới khống chế. Sau khi làm xong những việc này, Negeri thân ảnh liền biến mất. Đối với Negeri loại này siêu việt huyết mạch, siêu việt sinh tử tồn tại mà nói, tại chỗ bên trong có tình cảm, thân tình tựa hồ là vĩ đại nhất, cũng vô dụng nhất cảm xúc một trong. Vì cái gì trường sinh loại huyết mạch thân tình sẽ có vẻ rất đạm bạc. Còn không phải là bởi vì bọn hắn chỉ dựa vào mượn bản thân liền có thể duy trì sự tồn tại của mình. Không cần hậu đại huyết mạch tại mang theo bọn hắn cái kia không có ý nghĩa tin tức. Cũng không cần hậu nhân những cho phép đó kỷ niệm. Không cô phụ bất chấp lấy. Dạng này như vậy đủ rồi. Chỉ là đối với người bình thường mà nói. Loại chuyện này nói thế nào đơn giản. Vương Viện rất nhanh liền bị Vương Nhiên La Di lay tỉnh. Bọn hắn giống như liền Vương Uyên cái này người đều không tại nhớ kỹ. Chỉ là cho rằng người kia là Vương Viện bằng hữu. Còn hung hăng quở trách Vương Viện. Không cần đem người xa lạ mang về nhà. cũng không phải bạn trai cái gì. Vương Viễn nghe lấy những cái này lải nhải, cảm giác được một trận ấm áp. Mặc kệ nàng là không phải ác ma trò chơi trên bảng xếp hạng cao thủ, nhưng là cũng chỉ có phụ mẫu sẽ ở đây chút chuyện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ bên trên cùng. Nàng không ngừng lải nhải. Sau đó nàng liền nghĩ đến Negeri. Vương Viễn sắc mặt chính là nghiêm túc. Tiếp thu Negeri tin tức về sau, nàng đối với Negeri đã có hiểu rõ nhất định. Chỉ bất quá dưới cái nhìn của nàng, Negeri bất quá là từ trên người Vương Uyên đản sinh ác quỷ. Cái kia bức bách người tiến bộ hành vi, tuyệt không mỡ rõ nến, chỉ là độc tài áp bách người khác lấy ý nguyện của hắn tiến lên thôi. Loại người này lại còn đánh lên sinh dưỡng thế giới của hắn chủ ý, chế tạo một nhóm lớn thế giới tà linh, uy hiếp thế giới an toàn, không biết tạo thành bao nhiêu người tử vong, ăn cây táo rào cây sung, bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, chính là một cái mất trí ma đầu. Nàng Vương Viễn xấu hổ tại cùng Negeri làm bạn, những ý nghĩ này cực kỳ tự nhiên xuất hiện ở Vương Viễn trong óc. Bởi vì loại ý nghĩ này, bản thân liền là linh hồn hắn bên trong tin tức dây dưa diễn sinh ra. Chỉ bất quá trong đó thế giới sắc thái hơi nồng hậu một chút. Ôm ý nghĩ như vậy, Vương Viễn cũng không có tiến một bước để ý tới Negeri truyền đi càng nhiều tin tức hơn. Những bị đó nàng cho rằng là ma đạo bí pháp tri thức. Bằng không Vương Viễn cũng sẽ không đợi đến Negeri rời đi mới bị phụ mẫu đánh thức. Nhiều vị diện thời không cách trở ở giữa, ánh sáng vàng kim lộng lẫy dập dờn, sau đó hai cái điểm sáng bị đưa đi, đại biểu Negeri thân tình một cái kia điểm rút về trở về. Không còn hiển hiện, mà ở Negeri hào quang màu vàng ống phía dưới, vô số oán niệm đang điên cuồng gào thét, hình thành từng cái khổng lồ kinh khủng tà linh, đây đều là bị chủ thần thế giới cắn nuốt cát thế giới. Bọn chúng bị chủ thần thế giới ăn cắp khí vận, sau đó tức thì bị dùng đến bản thân khí vận ra hỏa công phá thế giới phòng thủ. Không thể không bị chủ thần thế giới trấn áp, thế giới ý chí phá toái, hóa thành phụ thuộc vị diện, nhưng là thế giới ý chí phá diệt về sau, cũng không phải là cái gì cũng đều không có lưu lại. Bọn họ oán niệm liền lắng đọng tại phụ thuộc vị diện bên trong. Chủ thần thế giới chỉ có thể chậm rãi điều động tam đại công lược hệ thống người. Một lần lại một lần soát lấy những cái này phó bản. Đem những oán niệm đó từng chút thanh trừ. Cuối cùng triệt để đem phụ thuộc vị diện biến thành chủ thế giới một khỏa tinh thần. Nguyên bản nếu như Vương Uyên là chủ giác lời nói, hắn nhân vật chính nhiệm vụ, kỳ thật chính là giải quyết những oán niệm này. Chủ thần thế giới ý chí kế hoạch ban đầu là đem những oán niệm này hóa thành từng cái quái vật, sau đó từ từ đầu nhập bên trong chủ thế giới, chế tạo một lần đại sự kiện, từ từ vô hạn không gian trở về Vương Uyên dẫn đầu. Để chủ thế giới từng bước một tiêu hóa hết những oán niệm này quái vật, nhanh chóng tiêu hóa một nhóm phụ thuộc vị diện, đáng tiếc tuyển người bên trên xảy ra sai sót. Cả ngày đánh nhạn cuối cùng cũng bị nhạn mổ mắt bị mù. Thật vất vả dựng dục ra tới nhân vật chính bị bắt cóc. Bất đắc dĩ chỉ có thể nhanh lên thai nghén đời thứ hai nhân vật chính. Sau đó lại đụng phải trở về Negeri. Đối phương nắm đúng thời cơ. Cùng một chỗ dẫn động tất cả phụ thuộc vị diện oán niệm. Hình thành từng cái cường đại thế giới tà linh. Trọng yếu nhất vẫn là hỏa diễm thế giới diễn sinh tới được tuyệt vận hết sạch hoàn. Để chủ thần thế giới đối phó những cái này bị riêng phần mình khí vận áp chế thế giới tà linh. Biến thế yếu, tiếp xuống chiến trường chính là tại hỏa diễm thế giới. Negeri rất rõ ràng điểm này, đây cũng là hắn cố ý thúc đẩy, mà trước đó Noe Bắc cầu hành vi hết sức thuận lợi. Đã nói lên Bạch Quang cùng Hắc Uyên là xem trọng lần này chiến tranh thí nghiệm. Bằng không cầu kia không phải tốt như vậy dừng. Đối với cái này một chút, Negeri sớm có suy đoán. Vĩnh hằng chi quang bản thân liền là căn nguyên dung hợp thí nghiệm sản phẩm. Cách đấu ra hệ thống sức mạnh cũng có thể nhìn ra nhũ hợp hai loại trở lên lực lượng. Chắc hẳn bọn hắn cũng không ngại va chạm mãnh liệt đến đâu một chút. Mà lúc này, hỏa diễm thế giới bắt đầu rối loạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.